Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 7 cho quý vị nghe quý vị nhé. Tập 7. Tie có độ phóng xạ tương đối mạnh. Muốn đến gần nó thì phải phòng hộ rất cẩn thận. Vừa rồi Tâm đứng ở ngay khu vực nắp thủy tinh chưa đóng kín, lại không có bất cứ sự bảo hộ nào. Tuy là cô không đối diện trực tiếp với cục khoáng thạch, nhưng chắc chắn là bị nhiễm xạ. Về điểm này, đám nhân viên nghiên cứu có thể khẳng định. Vì vậy, khi nghe tộc trưởng Bunu nói sẽ chịu trách nhiệm, khác nào bọn họ bị tuyên án tử hình, họ làm sao có thể bình tĩnh nổi chứ? Tập trung vào, nếu không tôi sẽ giết chết các người bây giờ. Mấy nhân viên nghiên cứu đang kiểm tra cho Tâm, tay cứ run lẩy bẩy, điều khiển thiết bị một cách khó nhọc. Tề nói với họ bằng một giọng vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt hắn phóng ra những tia rất giết người. À vâng, vâng ạ. Đám người nghiên cứu cố gắng đè nỗi sợ hãi, cùng với Lập tiến hành lấy máu từ trong người của Tâm. Ở trong thiết bị kiểm tra, Tâm tái mét mặt, hai tay cô bị khóa vào hai bên, chỉ có thể cử động năm ngón tay. Lúc này Tâm cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi những khớp xương nổi rõ lên. Cô phải cố gắng hết sức mới có thể chống đỡ được. Vô số mũi kim cắm trên người của Tâm, nhanh chóng rút máu từ người cô truyền vào ống truyền. Tâm cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền chứng kiến bộ dạng đau đớn vừa mềm yếu, vừa kiên cường của Tâm. Tề mặc càng nhíu chặt đôi lông mày. Tề đứng sang bên cạnh thiết bị để kiểm tra, thò tay vào trong máy nắm lấy bàn tay đang cuộn lại của Tâm. Tề cảm thấy Tâm túm chặt tay hắn trong giây lát, cứ như muốn chuyển bớt cho hắn sự đau đớn của cô. Ánh mắt của Tề càng lạnh hơn, hắn siết chặt tay của Tâm, ngầm biểu thị rằng hắn luôn ở bên cạnh cô. Chức năng gan bình thường, chức năng phổi bình thường, xét nghiệm nhóm máu bình thường. Từng hạng mục lần lượt thông báo kết quả, gương mặt đám nhân viên nghiên cứu lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cô gái kia không có vấn đề gì, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Lập đứng bên cạnh thiết bị kiểm tra, anh ta đích thân tiến hành phân tích nên kết quả rất đáng tin cậy. Có điều Tâm đứng ở cự ly gần mà không bị nhiễm xạ, chuyện này thật khó tin. Lập nhíu mày lên tiếng, kiểm tra lại. Ở bên cạnh Bạch Ưng cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe kết quả kiểm tra. Tie có tính phóng xạ lớn, có độ nhiễm xạ nghiêm trọng. Dưới trướng của anh ta có một đội các nhà khoa học về ngành hóa học nên anh ta biết rõ hơn ai hết. Tâm ở khoảng cách gần mà không bị nhiễm xạ chứng tỏ không phải là khoáng thạch Tie kia có vấn đề, thì là bản thân của Tâm cũng có vấn đề. Bạch Ưng chăm chú theo dõi Lập. Tâm thở vào nhẹ nhõm, nghe Lập thông báo kiểm tra lại, toàn thân cô lại run rẩy. Cô không đủ sức chịu đựng thêm nỗi đau đớn cắt da cắt thịt vừa rồi. Tâm liền siết chặt bàn tay của Tề. Thấy Lập chỉ khởi động máy móc, tiến hành phân tích lại dựa trên chỗ máu có sẵn, chứ không động đến người của Tâm. Tề liền cởi áo khoác bên ngoài, phủ lên thân thể của Tâm rồi bế thốc cô lên. Cảm nhận được vòng tay của Tề, Tâm liền mở mắt nhìn hắn. Không phải kiểm tra một lần nữa hả? Tề bế Tâm đi ra ngoài. Đám Hoàng Ưng, Bạch Ưng và tộc trưởng Bunu biết ý, quay mặt đi chỗ khác. Tề mặc để cho Tâm ngồi trên đùi hắn. Hắn vừa mặc quần áo cho cô, vừa cất giọng bình thản. Chỉ cần phân tích lại thôi. Nghe Tề nói vậy, Tâm thở một hơi dài. Nếu bây giờ họ rút máu cô thêm lần nữa, không biết cô có thể chịu đựng nổi không. Nỗi đau vừa rồi không thể nào miêu tả thành lời. Người chưa từng trải qua cũng không thể nào hiểu nổi cảm giác đó. Tâm tựa đầu vào ngực của Tề, vừa điều hòa hơi thở vừa giơ tay ra ngăn Tề. Để tôi tự mặc. Tề không cho Tâm có cơ hội phản kháng, hắn dùng một tay khóa chặt người cô. Tâm đành phải để cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Lập đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến căng thẳng. Tâm khép hở mi mắt. Cô lập tức thả lỏng toàn thân, rúc vào trong lòng Tề. Tại sao lại bình thường? Sau khi thoát khỏi tình thế nguy hiểm, mấy nghiên cứu viên của tộc trưởng Bunu khôi phục lại bản tính hiếu kỳ của họ. Họ đưa mắt quan sát Tâm. Bạch Ưng nhìn Lập bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao chứ? Lập hiểu ý của Bạch Ưng. Anh ta liếc nhìn qua Tâm, giơ tay bóp trán. Tôi không biết. Cô ấy có sức đề kháng rất tốt, mà không chỉ là tốt, phải nói xuất sắc mới đúng. Xuất sắc đến mức khó có thể tưởng tượng. Có thể vì lý do này, thế nên Tâm không bị nhiễm xạ. Có một điểm Lập không dám khẳng định, dù sao kết quả kiểm tra cũng là một bất ngờ vô cùng lớn. Lẽ nào là vấn đề của nhóm máu hả? Nhân viên nghiên cứu đột nhiên lên tiếng. Anh ta khoác bộ đồ vào trong phòng, rồi mở nắp thủy tinh, chui vào thiết bị chứa khoáng thạch tia. Người nhân viên đó nhanh chóng rút từ ống nghiệm vài giọt máu của Tâm, nhỏ lên bề mặt khoáng thạch. Những người khác lập tức tiến lại gần cỗ máy quan sát. Bạch Ưng cũng chen lên đứng ở phía trước để xem. Sao? Sao lại như thế này? Không thể tin nổi, thần kỳ thật đấy. Đám nhân viên nghiên cứu thốt lên kinh ngạc. Tề nhíu chặt đôi lông mày cúi đầu nhìn Tâm. Tâm nghe nói vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu. Máu nhanh chóng phân tách sự phóng xạ và tự hình thành lớp bảo vệ kín mít. Bức xạ hoàn toàn không có tác dụng với nó. Bạch Ưng quay đầu về phía Tề Mặc và Tâm, cất giọng đều ngạc nhiên. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Tâm bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Gương mặt cô sáng bừng, miệng cô nở nụ cười tươi với Tề. Tôi không sợ bị phóng xạ, tôi không sợ phóng xạ cơ đấy. Đối diện với gương mặt rạng rỡ của Tâm, thần sắc của Tề lại bớt u ám, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cái này phải từ từ nghiên cứu. Anh làm gì vậy? Mấy nhân viên nghiên cứu còn đang hưng phấn, Lập đi đến tịch thu ống nghiệm chứa máu của Tâm từ trong tay họ. Anh cất giọng lạnh lẽo. Hãy làm việc của các anh đi. Máu của Tâm quá đặc biệt. Mặc dù Lập sớm biết Tâm thuộc nhóm máu vô cùng hiếm, nhưng việc cô không bị nhiễm xạ khi tiếp xúc ở cự ly gần khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Chuyện đầu tiên Lập nghĩ tới là không thể để tin tức này lan truyền ra ngoài. Nhóm máu đặc biệt, nó đặc thù, tuyệt đối không phải là điều tốt lành gì. Mấy nhân viên nghiên cứu hơi sững sờ, nhưng khi đối diện với bộ dạng lạnh lùng của Tề Mặc, với vẻ đằng đằng sát khí của đám Bạch Ưng, họ lặng lẽ cúi đầu. Mặc dù họ rất hứng thú với máu của Tâm, nhưng mà bảo họ đem mạng sống đi đổi thì thôi. Họ phải bảo toàn mạng sống mới có thể nghiên cứu hay cống hiến gì đó chứ. Tề ánh mắt lạnh lùng quét qua đám nghiên cứu viên, rồi ôm Tâm đứng dậy. Lúc này tộc trưởng Bunu đi về phía Tề Mặc, gương mặt ông ta không che giấu nổi vẻ mừng rỡ. Tốt quá, tốt quá, đúng là ông trời giúp chúng ta. Tề lão đại, có một người không sợ bị nhiễm xạ ở bên cạnh anh. Lần này anh nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Anh nên biết một nửa số người của chúng tôi chết trong tay đám thổ dân địa phương, nửa còn lại thì chết vì nhiễm xạ đấy. Những người như cô gái này là ứng cử viên tốt nhất giúp anh tiếp cận được khu vực đó. Tộc trưởng Bunu, đây là việc của tôi. Tề lạnh lùng cắt ngang câu nói của tộc trưởng Bunu. Tộc trưởng sững người trong giây lát rồi bật cười ha hả. À đúng vậy, tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp tin tức thôi. Làm thế nào là việc của anh? Thôi được rồi, cứ quyết định thế đi. Tôi sẽ báo địa chỉ cụ thể cho các anh. Việc tiếp theo là của các anh đấy. Mong các anh đừng làm tôi thất vọng. Tề trả lời bằng ngữ điệu rất bình thản. Không đâu. Nói xong hắn bế Tâm đi ra ngoài. Chứng kiến thái độ dứt khoát của Tề, tộc trưởng cười tươi bước đi theo sau. Sau khi nhận được tin tức từ tộc trưởng, đám Tề Mặc không lưu lại nghỉ ngơi mà lập tức lên máy bay rời khỏi cung điện Halin. Lão đại, bây giờ chúng ta đi thẳng đến nơi đó hay sao? Bạch Ưng lên tiếng hỏi, hai tay vẫn cứ tập trung điều khiển máy bay. Tề lại hắng giọng. Hoàng Ưng à, chú tạm thời đi tiếp quản Đông Nam Á, để Hắc Ưng qua đây. Thông báo cho Hồng Ưng sau khi bàn giao xong thì hãy đưa người đến tiếp ứng. Bạch Ưng, bảo thuộc hạ của chú mang theo đồ cần thiết để hội họp với chúng ta ở bên đấy nhé. Bây giờ chúng ta bay thẳng sang châu Phi. Bạch Ưng vâng dạ rồi đổi hướng máy bay, bay về phía châu Phi. Hoàng Ưng biết trong số bọn họ, Hắc Ưng là người có thân thủ giỏi nhất nên sẽ đi theo để bảo vệ lão đại tốt hơn anh ta. Vì vậy anh ta không thắc mắc, trực tiếp nối máy liên lạc với Hắc Ưng. Lúc này Tâm ngồi bên cạnh Tề, cơ thể cô không còn đau nhức nữa. Tâm chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Lẽ nào cô cũng phải đi hay sao? Cô không biết đánh nhau, thân thủ cũng chả ra làm sao đi làm cái gì. Lẽ nào để đưa thức ăn cho đám thổ dân địa phương hả? Vùng núi cà phê ở châu Phi, cái tên cũng có thể hình dung ra đó là một khu vực lạc hậu và hoang tàn. Tâm còn chưa mở miệng chất vấn, Tề cất giọng lạnh lùng. Tôi ở đâu thì em phải ở đó. Tâm lập tức cúi đầu, trong lòng cô tràn đầy sự hối hận. Biết vậy cô đã không tuyên bố hùng hồn câu này rồi. Tâm đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt ở bên ngoài cửa sổ máy bay. Châu Phi, nơi có bộ lạc ăn thịt người, nơi có khoáng thạch phóng xạ, kiểu gì cũng thấy một tương lai mờ mịt đang chờ đón cô. Vùng núi Cape là một khu vực núi non trùng điệp, trải dài 7.000 km. Đây là vùng núi không quá nổi tiếng ở châu Phi, nhưng mà cũng được nhiều người biết đến. Do địa thế hiểm trở và hoang dã, bàn chân con người hầu như chưa từng tiến sâu vào trong vùng đất rộng lớn này. Ở mũi Hảo Vọng, điểm khởi đầu của dãy Cape, Tề nhìn đám thuộc hạ đang trang bị súng ống đầy mình ở trước mặt. Hắn chỉ tay lên tấm bản đồ, cất giọng trầm trầm: chia thành hai hướng tìm kiếm, Hắc Ưng dẫn một đội. Hắc Ưng dẫn một đội, Bạch Ưng chỉ huy đội hai. Hai chú hãy tiến vào từ hai hướng đông tây. Các chú hãy tự chọn nhân lực nhé. Tộc trưởng Bunu chỉ cung cấp vị trí rất đại khái. Khu vực tìm kiếm có phạm vi lên đến hàng trăm km, trong khi đó khoáng thạch chỉ được phát hiện ở cự ly gần. Do đó, Tề buộc phải sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất, cử người và máy móc trực tiếp dò tìm. Hắc Ưng vừa mới từ Đông Nam Á bay sang lập tức nhận lệnh. Bạch Ưng đưa mắt nhìn Tâm: cô hãy phụ trách công tác thông tin liên lạc, đừng để xảy ra vấn đề gì đấy. Tâm cho rằng cô sẽ cùng với Tề và Lập ở vòng ngoài quan sát tình hình và phụ trách truyền tin. Thấy mọi người đeo mặt nạ kín mít, Tâm cất giọng nghiêm túc: không thành vấn đề, đây là sở trường của cô nên cô có thể mạnh dạn đảm bảo. Tề lại gật đầu: đã chuẩn bị xong chưa? Hắc Ưng và Bạch Ưng đồng thanh lên tiếng: chuẩn bị xong rồi ạ. Xuất phát nào. Mấy chiếc máy bay cất cánh, bay về phía vùng núi Cape. Chúng ta đi đâu vậy? Tâm tỏ ra ngạc nhiên khi Tề đưa cô lên máy bay. Chiếc máy bay của hắn cùng khởi hành về hướng đó. Tề vừa quan sát dải núi phía dưới qua chiếc ống nhòm quân dụng, vừa cất giọng trầm trầm: tới khu vực trung tâm nhất. Tâm bất giác co rút miệng khi nghe câu trả lời của Tề. Cô còn tưởng cô sẽ được ở lại mũi Hảo Vọng theo dõi tình hình từ xa. Tâm hiển nhiên quên mất giá trị của Tia. Đây là thứ quý giá đến mức Tề phải đích thân xông vào khu vực trung tâm. Nhìn vầng mây trắng bên ngoài cửa sổ của máy bay, Tâm lắc đầu bất lực. Bây giờ cô muốn trốn tránh cũng chẳng được, oán trách thì càng vô dụng. Điều duy nhất cô có thể làm là đối mặt với hoàn cảnh. Khi biết bản thân không thể nào thoát khỏi cục diện hiện tại, Tâm dần không còn cảm giác bất an và lo sợ. Mấy chiếc máy bay phân tán bay về mọi nơi trong không trung. Nhìn đất đen sì ở dưới chân, Tâm bất giác nhíu mày. Cô ngẩng đầu quan sát bốn phía xung quanh. Ở nơi không xa là một rừng cây cổ thụ cao tít ở trên trời, gió thổi lá cây cứ xào xạc. Dải núi dài có độ cao thấp khác nhau. Một con sông nhỏ vắt qua sườn núi chảy xuống dưới. Nước sông trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Dưới đất hoa nở rộ, khiến cho khu rừng không còn cái vẻ đáng sợ, mà mang lại cảm giác lạc vào thế giới đảo nguyên. Tâm, đừng có đứng bất động ở đấy nữa, mau lại đây giúp tôi đi. Lập gọi Tâm khi thấy cô cứ mải ngắm nhìn bốn xung quanh. Tâm quay người, cô giật bắn khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Chiếc máy bay trông rất bình thường đang mở khoang sau để từng chiếc ô tô đi xuống. Mấy chiếc ô tô trông rất quái dị, bánh xe không phải bằng lốp cao su bình thường mà làm bằng xích sắt giống như bánh xe tăng. Ô tô đi đến đâu, cây cối và hoa cỏ bị nghiền nát đến đấy. Một chiếc máy bay khác đang giỡ đạn pháo, hai người đàn ông hợp sức thì mới bê nổi khẩu pháo. Vài người bên cạnh nhanh chóng lắp vũ khí. Tâm bất giác sờ mũi khi chứng kiến cảnh đó. Tề quả nhiên là nhà sản xuất vũ khí. Đồ của hắn nhiều khi cứ như không phải mua mất tiền, hiện đại đến mức khiến người khác chỉ còn biết há hốc mồm thôi. Tâm đi đến bên Lập. Cô còn chưa mở miệng, Lập chỉ tay lên chiếc máy bay thứ ba: tất cả thiết bị thông tin ở trên đó, cô lên đó xem thế nào và tiến hành lắp đặt đi. Bạch Ưng không có ở đây, đáng lẽ Lập là người phụ trách thông tin liên lạc, nhưng mà bây giờ có Tâm nên Lập nhường lại cho Tâm. Ai bảo cô giỏi hơn anh ta. Tâm đảo mắt về phía Tề đang đứng ở nơi cao nhất, chắp hai tay ra đằng sau lưng quan sát địa hình. Tâm không nói một lời nào, lập tức leo lên máy bay, đem thiết bị thông tin liên lạc xuống lắp đặt vào chiếc xe chỉ huy. Nếu cô muốn quay về, muốn biết tung tích của Tùy, muốn gặp lại Tùy thì ít nhất cô cần phải bảo toàn mạng sống và thoát khỏi nơi này. Tâm à, tôi là Hắc Ưng, cô có nghe thấy không? Cô có nghe thấy tôi nói không? Tâm vừa lắp đặt xong hệ thống thông tin, có tiếng của Hắc Ưng vọng tới. Tôi nghe thấy rồi. Tâm bình thản trả lời, đây chỉ là hành động liên lạc thử mà thôi. Hắc Ưng thông báo vị trí anh ta hạ cánh và môi trường xung quanh. Tiếp đó đến lượt Bạch Ưng gọi tới. Cả ba bên kết nối hệ thống thông tin để có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Tộc trưởng Bunu nói nơi này rất nguy hiểm, mọi việc cần phải hết sức thận trọng. Làm xong chưa? Tề Mạc không biết đi đến từ lúc nào, lên tiếng hỏi Tâm và Lập. Tâm chỉ gật đầu không trả lời, Lập báo cáo. Tất cả mang thiết bị đã chuẩn bị xong, xe thám hiểm đã sẵn sàng đợi lệnh. Ừ, xuất phát. Rõ. Lập trả lời rồi điều chỉnh tai nghe, phát lệnh cho 6 chiếc xe ô tô giống như xe tăng đang đỗ ở phía trước. Chục giây sau, 6 chiếc, nửa ô tô nửa xe tăng tiến về 6 hướng. Lúc này Tâm mới biết đây là loại xe đặc biệt, dùng để thăm dò nguyên tố quý hiếm, có tính năng như một máy dò tìm. Sau khi hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, Lập cầm bộ quần áo chống bức xạ đi về phía Tề. Lão đại. Sao? Đưa cho cô ta một mụn. Lập nhíu mày nhìn Tâm. Không có số nhỏ à? Tổ hóa học của họ vốn không có phụ nữ. Hơn nữa khi biết Tâm không bị nhiễm xạ, Lập lại không thông báo chuẩn bị đồ cho Tâm. Bây giờ Tề Mặc lại đột ngột yêu cầu như vậy. Trong tay anh ta thật sự không có bộ nào thích hợp với thân hình nhỏ bé của Tâm. Nghe Tề nói vậy liền tối sầm mặt. Lập vội lên tiếng. Để tôi đi tìm bộ nhỏ nhất. Tâm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo chống bức xạ cứ dày bình bịch. Cô chỉnh lại thiết bị liên lạc đeo trên người. Dù cô có sợ bị nhiễm xạ hay không, có bộ quần áo phòng hộ vẫn hơn chứ. Tâm cảm thấy ngán ngẩm khi thời tiết nóng bức thế này, nhưng mà dù sao, sinh mạng vẫn là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày, tin tức Hắc Ưng và Bạch Ưng gửi về đều là không tìm thấy khoáng thạch. Ở bên này, nhóm của Tề cũng không có một chút tiến triển gì. Mấy chiếc ô tô cứ nửa ô tô nửa xe tăng, dò tìm kỹ lưỡng đến từng cm trong phạm vi mười mấy km mà chẳng phát hiện ra khoáng thạch. Thậm chí đến khoáng thạch titan cũng chả thấy tăm hơi. Tề chăm chú theo dõi màn hình, hình ảnh được gửi về từ hệ thống định vị toàn cầu. Sau khi hắn phóng to, hắn phát hiện một điểm ở giữa dải núi có màu trắng bạc, khác hẳn những nơi mà Tề từng đặt chân đến. Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng. Tiến về phía trước. Lập liền chỉ huy mấy chiếc xe đi thẳng về phía trước. Do chuẩn bị chu đáo, toàn bộ vũ khí và xe cộ đều có thể di chuyển một cách dễ dàng. Đến ngày thứ ba, nhóm của Tề dừng lại ở nơi có thổ nhưỡng màu xám bạc. Máy dò tìm ở trên xe lại đột nhiên phát lên tiếng kêu ầm ĩ. Tề Mặc và Lập nhíu mày, sắc mặt hơi căng thẳng. Sau khi nghe một loạt báo cáo qua chiếc tai nghe, Tâm quay sang nói với Tề. Khoáng thạch tia đấy. Tâm vừa dứt lời thì Hắc Ưng và Bạch Ưng cũng báo tin họ đã tìm ra khoáng thạch chứa nguyên tố tia. Tâm chăm chú quan sát hình ảnh từ hệ thống định vị trên màn hình. Vị trí của Tề, Hắc Ưng và Bạch Ưng cách nhau mấy chục km. Tia nằm rải rác trong một vùng đất lớn như thế. Tề phát tài đến nơi rồi. Lão đại à, hàm lượng tia đạt tới 90%. Nhận được báo cáo về hàm lượng này, Lập không giấu được vẻ ngạc nhiên vui mừng, không từ ngữ nào hình dung nổi. Khoanh tròn phạm vi khu vực này, Tề nhìn mảnh đất phủ một màu xám bạc trước mắt, đáy mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo. Tâm lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh của Tề. Thấy trời sắp tối, Tề lên tiếng. Tối nay chúng ta tiến hành khoanh tròn khu vực có khoáng thạch. Chúng ta chỉ để lại một vài người canh gác, toàn bộ những người khác rút lui. Vùng đất này có độ phóng xạ lớn không thể ở lâu. Chỉ cần nắm được địa điểm chính xác và phạm vi khu vực, những việc còn lại hắn sẽ điều động chuyên gia đến giải quyết. Nghe Tề nói ngày mai quay về, Tâm nở nụ cười tươi. Cô tưởng đây là một nhiệm vụ khó khăn, không ngờ lại hoàn thành dễ dàng như thế. Có thể ung dung quay về, cảm giác thật là tuyệt. Lập đứng bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh của Tề, nhìn bộ dạng vui mừng của Tâm, hắn bất giác mỉm cười. Cô nhát gan thật đấy. Không phải tôi nhát gan mà là sinh mạng rất quý. Nghe Tâm nói vậy, Lập lại cười lớn. Nghe cô nói cứ như là chúng tôi kéo cô lên núi đao xuống biển lửa không bằng. Có ai đòi lấy mạng cô đâu. Tâm nhìn Lập bằng ánh mắt coi thường. Lẽ nào tôi nói không đúng à? Thì thời gian qua đúng là cô có tình cờ, liên tục gặp phải một số chuyện. Nhưng mà do thân thủ và phản ứng của cô không được tốt lắm, nên cô mới có cảm giác đó. Chúng tôi đâu phải là sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi đâu. Ngày tháng đó nó qua lâu rồi. Nghe Lập nói vậy, Tâm lại đưa mắt nhìn về phía Tề.

đạn pháo súng ống hướng thẳng về phía họ phát hỏa. Chứng kiến cảnh những bóng đen xông lên không biết, mệt mỏi cứ như đàn kiến, Tâm hơi nhíu mày. Lẽ nào họ không biết đường rút lui khi gặp khó khăn hay sao? Đừng có thương hại kẻ địch, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân cô đấy. Lập cất giọng lạnh lẽo bên tai của Tâm. Anh ta đứng sát cửa, tay cầm khẩu súng lớn. Tâm còn chưa đáp lời, màn hình đột nhiên rung nhẹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tâm hoảng sợ đến mức không thốt ra lời. Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng, đỗ ở ngoài cùng, mặc cho đạn súng bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu cứ xối ra ướt đầm toàn thân. Bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm lên trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô. Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Bóng hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cái tay dài vào trong, túm lấy người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó loạt đạn dày đặc bay đến xé nát bóng đêm đen thành từng mảnh vụn. Tâm há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cô không ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc. Kẻ đó rốt cuộc là gì chứ? Cảnh tượng vừa rồi ngoài sức tưởng tượng của cô, nó quá tàn nhẫn. Thấy toàn thân Tâm hơi run rẩy, Tề đặt một tay lên vai của Tâm, giúp cô trấn tĩnh. Hắn cất giọng trầm trầm: tiêu diệt toàn bộ. Sau khi Tề phát lệnh, tiếng súng ngày một dữ dội hơn. Đạn pháo có trên 3 chiếc máy bay, đủ để hủy diệt cả một thành phố nhỏ. Một mống cũng không chừa, chứ đừng nói đám người này. Trong chốc lát, lửa đạn sáng ngập trời, vũ khí loại nhỏ ngừng hoạt động, nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành màu cháy đen. Không gian trống đến nỗi đám người biến dị đó không còn chỗ ẩn nấp. Đến lúc này Lập mới thở ra những hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thật là đáng sợ. Những bóng đen đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do bị nhiễm xạ hả? Nếu mảnh đất này thuộc về bọn họ thì nhân loại không thể nào đặt chân đến đây cũng là một chuyện dễ hiểu. Với sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại. Tề mắt không rời khỏi màn hình ra lệnh: toàn lực canh phòng. Lão đại, bên chúng tôi... Hắc ưng nói được nửa câu, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Tâm biết có chuyện không hay xảy ra, lập tức hét lên: Hắc ưng à, trả lời đi, trả lời tôi đi. Hai bàn tay của Tâm gõ nhanh trên bàn phím. Cứ bình tĩnh. Tề lại nắm lấy vai của Tâm khi thấy tay cô run rẩy. Tâm hít một hơi sâu, không đáp lời của Tề. Cô tìm mọi cách liên lạc với Hắc ưng. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng mà thực hiện thì cực khó. Có điều dựa vào tình hình trước mắt, cô chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh thôi. Không có tín hiệu, chỗ của Hắc ưng bị mất toàn bộ tín hiệu. Thử liên lạc với thuộc hạ của Hắc ưng cũng không thành công. Sắc mặt của Tâm trở nên rất khó coi. Tề vẫn giữ thái độ lạnh lùng: kết nối lại đi. Tâm cắn môi, tiếp tục liên lạc với Hắc ưng. Đầu dây bên kia chỉ có những tạp âm rè rè như cũ. Tâm tìm mọi cách cũng không thấy tín hiệu chỗ Hắc ưng. Cô cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngẩng lên nhìn Tề lắc đầu. Ở phía Hắc ưng vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ mất tín hiệu. Không nói mọi người cũng có thể đoán chuyện gì đã xảy ra. Lão đại à, Hắc ưng xảy ra chuyện rồi. Do hệ thống liên lạc kết nối ba bên, Bạch ưng cũng biết Hắc ưng bị mất tín hiệu. Anh ta cất giọng đầy lo lắng: hãy tập trung giải quyết chuyện của chú đi. Tề không trực tiếp trả lời câu nói của Bạch ưng. Bạch ưng vâng dạ. Tề mặc ngừng một lát rồi lạnh lùng nói: cho phép rút lui. Nghe Tề nói vậy, Lập lại ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước đến nay, Tề chưa bao giờ ra lệnh rút lui hoặc lùi lại. Tề ra chỉ có tiến lên phía trước chứ không có chuyện lui lại phía sau. Hơn nữa, bọn họ đi đến đâu cũng không một ai có thể ngăn chặn. Vậy mà không ngờ, Tề ra cũng có ngày phải rút lui. Vâng ạ. Bạch ưng rõ ràng sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiêm chỉnh tuân lệnh. Sau trận mưa đạn, màn đêm trở lại không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vô và tàn dư của lửa cháy trên mặt đất. Đi thôi. Tề mạc nhìn mảnh đất bị cháy đen, cất giọng lạnh lùng. Tâm vẫn còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Tề. Cô đứng ngây người nhìn Lập truyền đạt lại một loạt mệnh lệnh qua tai nghe. Ba chiếc máy bay nằm ở giữa mở hết khoang sau, để ô tô lần lượt đi lên. Tất cả vũ khí cũng được chuyển lên máy bay. Đến lúc này Tâm mới hiểu ý của Tề. Cô không cần đợi Tề nhắc nhở, lập tức đánh tay lái, đưa chiếc xe chỉ huy chui vào khoang sau của máy bay. Dưới đất vẫn giữ nguyên không khí im lặng. Đám người biến dị dường như cũng biết sợ, thấy không tiếp tục tấn công nữa. Cả nhóm của Tề nhanh chóng leo lên máy bay. Ba chiếc đồng thời cất cánh bay về phía đông. Tâm ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải là quay về mũi Hảo Vọng mà hướng đến phía đông. Cô bước tới hỏi Lập: "Đi tìm Hắc Ưng à?" Lập gật đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Hy vọng còn kịp. Do hai địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút máy bay của Tề đã đến chỗ Hắc Ưng. Nhìn qua cửa sổ máy bay, Tâm thấy bên dưới gần như bị thiêu rụi, cây cổ thụ bị đốn ngã và cháy đen. Ô tô thì đổ nhào trên mặt đất, chiếc xe chỉ huy bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại một bộ khung nham nhở. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Tề càng nhíu chặt lông mày. Hạ cánh. Thấy máy bay cứ lượn đi lượn lại trên không trung, Tề lại ra lệnh: "Lão đại à, chỗ này không dễ hạ cánh đâu. Khoảng đất trống bên dưới bị hai chiếc máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào để đủ hạ cánh an toàn." Người phi công kính cẩn trả lời. Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới, cô phát hiện môi trường ở nơi này không giống với nơi cô vừa thám hiểm. Dù hai địa điểm cách nhau không xa, ở nơi này cây cối rất to lớn, lại vô cùng rậm rạp, giống như độ nhiễm xạ không những gây tổn thương đến chúng, mà ngược lại còn trở thành yếu tố nuôi dưỡng chúng. Tề đi hai bước tới chỗ viên phi công, hắn giơ tay túm người phi công ném sang một bên, rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay đảo một vòng và lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới. Tề đúng là lợi hại thật, dưới mặt đất chỉ có một khoảng trống duy nhất, lại không lớn lắm, vậy mà vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc còn lại không còn chỗ đỗ xuống, đành phải quần thảo trên bầu trời. Hai máy bay ở trên không trung bật đèn pha, chiếu sáng cho Tề. Sau khi máy bay đáp xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến chân. Tề cũng cầm lại súng tiên tiến nhất. Tâm nghiến răng đón khẩu súng từ tay của Lập. Máy bay của nhóm Hắc Ưng bị hủy diệt đến mức này, đây không phải là nơi an toàn. "Hãy nhớ đi phía trước tôi." Tề lạnh lùng ra lệnh cho Tâm. Tâm không nói lời nào, từ từ mở cửa khoảng sau, rồi nhảy xuống đất. Cô hiểu ý của Tề. Khi cô đi đằng trước, thì hắn sẽ luôn nhìn thấy cô, có thể bảo vệ cô. Nếu cô ở phía sau hắn một khi xảy ra nguy hiểm, thì hắn sẽ không phản ứng kịp thời. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị này, sai một ly, dễ đi xa cả ngàn dặm. Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Tâm nhíu mày. Đâu đâu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn, máu nhuộm đỏ cả một mặt đất, bốc mùi tanh ngòm. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức Tâm dựng tóc gáy. Tề đứng sát sau lưng Tâm, vẻ mặt của hắn khó coi như chưa từng thấy. Hắn cất giọng trầm trầm: "Đi về phía trước." Từ trước đến nay, Tâm chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người của Tề nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, Tâm xuất hiện một nỗi lo sợ hãi nói không thành lời. "Sức phá hoại kinh khủng thật đấy." Tề lên tiếng khi thấy cây cổ thụ bị đốn ngã ở dưới đấy. Trên thân cây có vết cào rõ mồn một. "Có dấu vết gì không?" Lập đột ngột mở miệng hỏi. "Không có ạ, không có." Đám thuộc hạ liên tục lên tiếng. Mặc dù Lập không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là đang đi tìm thi thể của Hắc Ưng. Có những tiếng rên nhẹ, không thể nào nhẹ hơn vang lên trong không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Người nằm dưới mặt đất bị cháy đen, cánh tay bị bẻ gãy, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra anh ta vẫn đang thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. "Hắc Ưng đâu rồi?" Tề lại đưa Tâm tiến lại gần. Hắn quỳ xuống đất, cất giọng lạnh lùng. Người nằm dưới đất cố gắng hết sức mở mắt nhìn Tề. Anh ta nỗ lực thều thào: "Tôi không biết." "Có phải một đám người trông rất quái dị tấn công các anh không? Chúng có bao nhiêu tên?" Đoán người nằm dưới đất không còn gắng gượng được bao lâu, Lập vội hỏi thẳng vào trọng tâm: "Vâng, có mấy trăm tên. Chúng tôi không phải là đối thủ, chúng rất đáng sợ." Tề mặc, Tâm và Lập sững người. Chỗ họ chỉ xuất hiện khoảng hơn 20 tên. Nơi đó lại không có nhiều cây lớn và không dễ chống trả. Ở đây có nhiều như thế, rừng cây lại dày đặc như thế này, giúp chúng dễ dàng ẩn nấp, chả trách nơi này bị hủy diệt hoàn toàn. Thế các chú bao lâu? Tê chưa nói dứt câu, người nằm dưới đất liền tắt thở. Tê thấy vậy, lại trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Tìm thấy không? Tê đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm. Không thấy ạ, không phát hiện thi thể của Hắc Ưng. Ở đây có bao nhiêu người của ta? Tê cất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo Tê bao nhiêu năm, lại là người hắn một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bỏ mạng nơi này, hắn sẽ san bằng khu vực này bằng bất cứ giá nào. Tổng cộng có 131 người, 7 người mất tích, trong đó có cả Hắc Ưng. Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số với Tể Mặc. Mặc dù thi thể không hoàn chỉnh, nhưng họ vẫn có thể nhận ra đồng đội. Lập và Tâm ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đối phương có tổng cộng 175 thi thể. Nghe báo cáo thế, Tề lại nhíu mày. Tâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách chân của cô không xa. Thông qua ánh đèn, Tâm mới nhìn rõ bộ dạng người chết. Người này ít nhất cao 2 mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở thắt lưng. Hắn có 10 ngón tay dài và sắc nhọn như loài báo. Móng tay hắn vừa dài vừa đen sì. Móng chân của hắn cũng vậy, tuy không dài bằng tay nhưng cũng sắc nhọn rất đáng sợ. Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn thân hắn được phủ một lớp lông dày, ngũ quan của hắn cũng là ngũ quan của con người, nhưng mà cơ bản là phóng đại lên. Tâm không biết nên gọi loại người này là thổ dân địa phương hay người biến dị. Cô vừa định quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện một thiết bị thông tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất bên cạnh xác người chết biến dị. Ánh mắt Tâm dừng lại ở thiết bị trong giây lát. Nếu cô không nhầm, đây chính là máy liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này do Lập chế tác, không chỉ có tác dụng liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn sẽ được lưu lại ở đây. Nghĩ đến đây, Tâm lập tức đứng dậy. Tâm đưa mắt nhìn sang bên này, thấy đám người của Tề đứng thành vòng tròn. Bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cô 2 bước chân. Tâm ngẩng đầu thấy Tề đang dặn dò đám thuộc hạ. Cô liền bước một bước về phía thiết bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng ở đây bảo vệ cô? Tâm chỉ ra khỏi phạm vi có một chút chắc không xảy ra vấn đề gì. Bản thân Tâm là người thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay là tác phong xưa nay của cô rồi. Bước dài 2 bước tới chỗ có thiết bị thông tin, Tâm cúi người xuống nhặt chiếc máy. Ở đằng sau, Tề cảm thấy cử động của Tâm, hắn quay đầu quát. Em làm gì thế? Vừa nói hắn vừa đi về phía cô. Tâm trả lời. Thiết bị liên lạc của Hắc Ưng. Nghe Tâm nói vậy, cả nhóm liền quay người lại nhìn. Ánh mắt họ ánh lên một tia hy vọng. Tìm được thiết bị thông tin của Hắc Ưng thì có lẽ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Tâm vừa nói dứt câu, chuẩn bị thẳng người đứng dậy. Người biến dị toàn thân đầy vết đạn nằm ở dưới chân cô đột nhiên mở trừng mắt. Tâm phản ứng rất nhanh, lùi lại phía sau vừa há miệng định hét lên. Chỉ trong giây lát, người đó đã ngồi bật dậy túm lấy cánh tay của Tâm, quăng cả người cô đi xa. Vẫn còn sống, Tâm lúc này mới mở miệng hét lớn. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Tề tiến đến gần chỗ Tâm. Khi Tâm bị quăng đi, hắn không kịp nghĩ ngợi, lao lên giơ tay túm lấy cô. Tuy nhiên do lực ném quá mạnh, Tề chỉ nắm được bộ quần áo chống nhiễm xạ của cô và xé toạc một mảnh. Còn cô thì bay qua đầu mọi người về phía cây cổ thụ chưa bị phá hủy đấy. Ở trên không trung, Tâm cũng không nghĩ ngợi đưa tay ném chiếc máy thông tin về phía Tề. Người cô không bị khống chế bay ra phía trước. Tề không bắt được Tâm, thấy đám Lập vừa đi tới chắn ngang đường của hắn. Tề liền bám lấy vai của Lập lấy đà, bay qua đám thuộc hạ, phóng đi theo Tâm. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, lúc này đám của Lập mới có phản ứng. Dùng vũ khí hạng nặng nã liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất. Người biến dị bị xé thành 2 mảnh ngay lập tức. Sau đó cả nhóm người vội vàng đuổi theo Tề. Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Tâm không phải là người bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng với Tề, thì lúc cần bình tĩnh, Tâm tuyệt đối cũng có trường mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Tâm liền cuộn người lại để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra. Người của Tâm va quẹt vào cành lá trong lúc rơi xuống. Cô không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt chân 2 lần, cuối cùng Tâm cũng túm được một cành cây khá lớn. cả người cô lơ lửng trên không trung. Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô cúi người xuống dưới, bắt gặp một cặp mắt xanh lục đang nhìn cô. Đó là người biến dị. Tề Mặc! Cô hét lên kinh hoàng. Tâm nghĩ đến Tề Mặc trước tiên. Lúc này người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt đến chỗ của Tâm. Chỉ trong chốc lát hắn đã leo đến chỗ Tâm đang bị treo lủng lẳng. Tim của Tâm như rớt khỏi lồng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây mà Tâm đang túm lấy, cô liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới. Người biến dị thấy Tâm rơi, hắn nhảy xuống theo Tâm. Cùng lúc này Tề đuổi kịp đến chứng kiến cảnh tượng trên. Tề lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt lấy Tâm. Vừa bắn, Tề vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ Tâm. Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn xối xả. Do trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể của Tâm vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Tề lại sợ bắn phải Tâm, nên người biến dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp giơ tay túm lấy Tâm, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tề ở bên dưới. Tề, Tề Mặc cứu tôi! Tâm bị túm chặt lấy cổ, một lực rất mạnh nhấc cô lên cao. Thân hình cô sắp chạm xuống mặt đất, đột nhiên lại bị kéo lên. Tâm hoảng sợ hét lớn. Đồng thời Tâm điều khiển chiếc nhẫn ở trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Ở vào thời khắc then chốt, đầu óc của Tâm tỉnh táo lạ thường. Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Tâm có dùng toàn lực để đâm cũng không có một chút tác dụng nào. Cô bị người biến dị túm lấy gáy, lôi đi, nên tư thế cũng không mấy dễ dàng. Ở bên dưới Tề chậm một bước. Khi mà người biến dị tung một cước về phía hắn, Tề phản ứng kịp thời túm lấy cành cây khô bên cạnh, lộn người tránh được cú đá thần sầu đấy. Hai chân của Tề vừa chạm đất, tiếng thét thảm thương của Tâm vọng đến tai của hắn. Tề ngẩng đầu, thấy người biến dị một tay túm gáy của Tâm bay qua cành cây, rồi nhảy xuống đất và chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh mắt của Tề lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hắn lập tức đuổi theo người biến dị và Tâm. Lúc này nhóm của Lập chạy tới nơi, họ chỉ thấy bóng hình của Tề thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn. Tiếng thét của Tâm từ phía xa dội về, tất cả mọi người đều tái mét mặt trong chốc lát. Tâm cảm thấy người cô cứ bay bay, làn gió đêm thổi vào mặt cô đau rát, cảnh vật xung quanh vụt qua rất nhanh. Tâm như có cảm giác mình đang phi ngựa với tốc độ kinh hồn. Tâm bị người biến dị túm chặt gáy chạy một mạch xuyên qua rừng cây. Thân thể cô không ngừng lắc qua lắc lại, tiếng hét phát ra từ miệng cô còn chưa phát huy tác dụng lớn. Cổ của Tâm đột nhiên đau buốt, cô thấy cảnh vật trước mắt tối sầm rồi cô ngất đi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, màn đêm nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho mặt trời tỉnh giấc. Lúc Tâm mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Không, nói đúng hơn là cô đang nằm trên một tấm đệm cỏ khô đặt ở trên mặt đất. Tâm vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh, ở đây không có một bóng người. Tâm ngồi dậy, chăm chú quan sát ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà gỗ được làm rất đơn giản, nói đúng hơn là chỉ có một nơi để che nắng chắn gió. Bên trên một cái xà ngang khá lớn, lớn đến mức một nắm đấm có thể thò vào trong. Cửa ra vào của ngôi nhà thì bày một đôi sừng trâu cực lớn, sừng trâu dài hơn 1 mét. Không biết loài trâu nào mà có sừng lớn đến như thế. Bên cạnh sừng trâu là một thứ trông rất kỳ lạ, nhìn qua khá giống với sọ của một loài động vật nào đó, nhưng nhìn kỹ hình như không phải. Tâm bao quát tứ phía rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô rón rén đi về phía bên kia ngôi nhà, theo dõi tình hình bên ngoài khe cửa hở to bằng bàn tay. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói đều đều pha lẫn sự tuyệt vọng truyền đến. Tâm liền quay đầu về nơi có tiếng nói. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người này có mái tóc vàng nhạt, nửa thân trên không mặc đồ, chỉ quấn một tấm da thú ngang bụng tạo thành váy. Hai tay cô ta hình như bê khay thức ăn. Cô ta vừa đi vào vừa thấy Tâm, ánh mắt đầy thương hại. Người phụ nữ phát ra tiếng Anh rất chuẩn, gương mặt và thân hình cô ta giống người bình thường chứ không như đám thổ dân ở đây. Cô ta không có thân hình cao dị và cũng không có móng vuốt dài, gương mặt trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống. Bụng của người phụ nữ nhô lên, hiển nhiên là cô ta đang mang thai. Cái bụng to đến mức như là có tới 3-4 thai nhi, khiến cô ta di chuyển rất khó nhọc. nhìn người phụ nữ trước mặt, Tâm bất giác nhíu mày. Qua ô cửa lớn đang mở ở phía sau người phụ nữ, Tâm thấy mấy người thổ dân địa phương đang nói chuyện với nhau. Họ nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó cô không hiểu. Trong số đó có cả phụ nữ, người phụ nữ bản xứ khác hẳn với người đang ở trong nhà. Đám phụ nữ bản xứ cao to như đàn ông, họ cũng để trần thân trên chỉ quấn tấm da thú làm váy. Tôi chỉ biết nói tiếng Anh thôi. Cô ta nghĩ Tâm là người ở phương Đông nên không biết tiếng Anh. Cô cũng bị bắt đến đây hay sao? Tâm cau mày hỏi người phụ nữ trước mặt. Nghe Tâm nói tiếng Anh, người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười thê lương. Tôi là một người nghiện môn leo núi. Tôi vốn muốn là chinh phục ngọn núi chưa ai từng đặt chân đến. Nào ngờ. Cô ta không nói hết câu, hơi lắc đầu rồi ngồi xuống tấm đệm cỏ Tâm vừa nằm. Mặc dù người phụ nữ không rõ, nhưng mà Tâm có thể đoán chuyện gì xảy ra. Cô đừng có ý đồ bỏ trốn nhé. Thấy Tâm không ngừng đảo mắt ra bên ngoài, người phụ nữ tóc vàng nhắc nhở bằng một giọng lạnh nhạt. Tâm chăm chú nhìn cô ta. Người phụ nữ cười gượng. Nếu cô có tốc độ nhanh hơn bọn chúng, có sức mạnh hơn chúng thì hãy tính đến chuyện bỏ trốn. Còn nếu không, một khi cô bị bắt lại thì sẽ càng khốn khổ hơn. Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Tại sao bọn họ không giết chúng ta? Sự tàn bạo của đám người biến dị hôm qua Tâm đã được chứng kiến tận mắt. Cô còn tưởng sẽ bị bọn chúng giết chết. Ai ngờ cô vẫn bình yên vô sự, lại có thể nói chuyện với một người phụ nữ bình thường như cô. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lẽ nào những người biến dị đó không giết phụ nữ à? Người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười châm biếm. Bởi vì bọn chúng cần người truyền nòi giống của chúng. Gì hả? Tâm trợn mắt hỏi. Người phụ nữ tóc vàng nheo mắt, tránh ánh nắng từ bên ngoài vào. Chúng tuy mạnh, nhưng đa số đều là đàn ông, đàn bà rất hiếm. Vì vậy chúng ta sau khi bị bắt sẽ trở thành công cụ sinh con cho chúng. Người phụ nữ đột nhiên cất tiếng cười thâm hiểm. Tâm hơi nhăn mặt khi thấy vẻ oán giận và ánh mắt không bình thường của người phụ nữ đối diện. Bây giờ cô mới nhìn rõ người phụ nữ. Trên mặt, trên tay, trên ngực của cô ta xuất hiện nhiều chấm đỏ, đã bắt đầu chuyển thành màu tím. Tâm đột nhiên nhớ ra. Là bức xạ, cô bị nhiễm rồi à? Người phụ nữ không hề tỏ ra ngạc nhiên, cất giọng lạnh nhạt. Tôi biết, thời gian trước có một đội khảo sát bị bắt về đây. Có người nói với tôi nơi này có nguyên tố phóng xạ. Thổ dân địa phương do sống ở đây một thời gian dài nên thể chất bị biến đổi. Còn những người bị nhiễm xạ thì không thể sống lâu. Cô cũng là người đi khảo sát à? Người phụ nữ tóc vàng có ngữ điệu bình thản, giống như cô ta không coi cái chết là gì cả. Hoặc là biết không còn con đường nào khác nên cô ta đành phải thản nhiên chấp nhận. Tâm bất giác lắc đầu. Không phải. Người phụ nữ gật đầu. Tôi cũng đoán vậy. Sáng nay khi bọn họ về đến đây, tôi thấy thiếu đi nhiều người, bị thương cũng khá nhiều. Từ lúc tôi bị bắt về đây chưa từng thấy họ bị thương bao giờ. Hai ngày trước tôi cảm thấy chúng lại phát hiện ra hành tung của con người. Không ngờ chúng bị tổn thất nặng như vậy. Đúng là lũ đáng chết. Tốt nhất là chúng nên chết sạch cả đi. Sau khi lẩm bẩm một hồi, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên cất một tràng cười quái dị khiến người nghe dựng tóc gáy. Tâm bất giác nổi da gà. Cô chưa từng gặp người nào bộc lộ sự oán hận đến như vậy. Trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ đối diện, ngoài vẻ ai oán còn có sự bất lực, khiến cô rùng mình và thương cảm. Hôm qua có phải người của cô giết bọn chúng không? Các cô làm gì vậy? Người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nhìn Tâm chăm chú. Thấy vẻ hưng phấn từ trong đáy mắt người phụ nữ đối diện, Tâm nhíu mày gật đầu. Đúng là do chúng tôi giết. Tại sao cô lại muốn biết chúng tôi làm gì? Từ trước đến nay, Tâm luôn tỏ ra cảnh giác với người xa lạ. Người phụ nữ để lộ nụ cười thâm hiểm. Cô ta nói đầy hưng phấn. Đúng là do các cô giết. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng đáng chết từ lâu rồi. Đội của các cô có nhiều người không? Họ sẽ đến đây tìm cô chứ? Tâm hạ thấp giọng. Cô muốn bỏ trốn cùng tôi à? À không không. Người phụ nữ cười lớn rồi lắc đầu. Cô cho rằng dù có trốn thoát tôi cũng có thể sống hay sao? Trên thế giới này có loại thuốc chữa bệnh nhiễm xạ hay sao hả? Không có đâu. Nếu đã không có thì tôi trốn làm cái gì? Tôi sẽ cùng chết với chúng. Tôi sẽ chờ ngày chúng bị hủy diệt. Thần sắc của người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, không giống với vẻ hưng phấn vừa rồi, cứ như cô ta biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy Tâm nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ lại nói. Các cô có thể giết nhiều người của bọn chúng như vậy, nhất định có khả năng tiêu diệt cả đám. Chỉ cần người của cô đi tìm cô thôi, chúng sớm muộn cũng không thể nào chạy thoát. Tôi đây thật muốn chứng kiến tận mắt cảnh chúng bị tiêu diệt đấy. Người phụ nữ cất tiếng cười hung ác, nhìn thần sắc và nghe giọng điệu của cô ta, tâm đoán cô ta đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Trạng thái tinh thần của cô ta không bình thường, thế nên khó mà nói chuyện tử tế với cô ta. Bị chết nhiều đồng bào như vậy mà chúng không hề tỏ ra thương tiếc, đúng là loài động vật không có nhân tính. Người phụ nữ tóc vàng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ khi nhìn về phía đám thổ dân địa phương ở bên ngoài. Cô tới chỗ tôi làm gì? Mặc dù không khỏi thương cảm người phụ nữ đối diện, nhưng tâm vẫn không quên tình cảnh trước mắt, chứng kiến thủ đoạn của đám thổ dân tối hôm qua. Tâm biết chúng không có tốt bụng đến mức cử người đi nói chuyện phiếm với cô. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Tâm, ánh mắt cô ta lóe lên một tia thương hại, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như bình thường. Chúng ta đều là người từ bên ngoài đến đây. Chúng bảo tôi cho cô biết chuyện những chuyện cô cần phải làm, quy tắc ở đây, rồi tình huống cô sắp phải đối mặt. Tâm liền háng giọng. Cô nói đi. Tâm vừa nói vừa tư tay lên tai, rồi điều chỉnh tần số liên lạc trên chiếc hoa tai. Cô không rõ tình hình hiện tại của Tề như thế nào, nhưng đây là cách duy nhất giúp cô liên lạc với bên ngoài. Ai là người bắt cô về đây thì kẻ đó sẽ trở thành chồng của cô sau này. Lát nữa chúng sẽ đưa cô đi tới một nơi gọi là nước thánh của chúng, để cho thân thể cô được tắm rửa sạch sẽ. Như vậy cô mới có thể nhanh chóng mang thai con của chúng. Giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ tóc vàng vang lên bên tai Tâm, khiến cô há hốc mồm. Sau này nhiệm vụ của cô chính là sinh con cho đám người ở đây. Chúng sẽ không yêu cầu cô làm công việc gì khác. Đồng thời, điều quan trọng nhất là cô không được bỏ trốn. Một khi cô trốn không thoát và bị bắt về, đợi cô không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Lúc đó, dù cô có muốn chết cũng không được. Nhưng mà cô yên tâm đi, sự hành hạ này sẽ không kéo dài lâu đâu. Không khí ở đây bị nhiễm xạ nặng như thế, chúng ta chả bao lâu nữa sẽ chết thôi. Dù chúng có muốn hành hạ chúng ta thì cũng chẳng thể nào lâu đâu. Người phụ nữ nhìn Tâm, ánh mắt xuất hiện một tia giải thoát từ trong tuyệt vọng. Thái độ của cô ta hết sức bình thản, khác hẳn với vẻ điên rồ ban nãy. Nghe những lời nói của người phụ nữ tóc vàng, Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đám thổ dân địa phương cứ đi đi lại lại, không ngừng liếc về phía cô. Thân hình người cứ lực lưỡng của chúng, ánh mắt như loài dã thú, khiến Tâm không khỏi rùng mình. Cô hít một hơi dài rồi nói, tôi không có hứng thú chơi trò người đẹp và dã thú gì đấy đâu. Ở đây có tất cả bao nhiêu tên? Tâm đột nhiên cảm thấy trấn tĩnh hẳn, tất cả nỗi hoảng sợ bị dẹp ra phía sau. Lâm vào hoàn cảnh này không ai có thể giúp cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Có khoảng vài trăm người. Khi bị mất đi niềm tin và hy vọng, người phụ nữ tóc vàng dường như chỉ còn lại sự thờ ơ và thản nhiên đến lạnh người. Vậy... Tâm chưa kịp hỏi câu tiếp theo, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra, một tên thổ dân bị gãy một cánh tay đi vào. Tên này nói điều gì đó với hai người phụ nữ. Tâm liền quay đầu về phía cô gái tóc vàng bên cạnh. Tôi không biết ngôn ngữ của bọn chúng, nhưng chắc chắn là chúng kêu chúng ta ra ngoài. Người phụ nữ tóc vàng lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Tâm còn mải dõi theo bóng hình người phụ nữ tóc vàng. Cánh tay cô đột ngột đau nhức, toàn thân bị một lực mạnh lôi đi. Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy tên thổ dân cụt tay đang dùng móng tay sắc nhọn túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi sành sạch như kéo đồ vật. Tâm nghiến răng không phản kháng tên thổ dân, để hắn lôi ra ngoài. Tâm cố bước đi theo tên thổ dân đấy, còn chưa đi được mấy bước, cả người cô bị nhấc lên cao. Tên thổ dân dùng một tay xách người cô lên rồi ném xuống đất. Tâm theo phản xạ cuộn người lộn một vòng. Cô ngẩng đầu nhìn đám thổ dân ở xung quanh, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Phải có đến hơn 100 tên thổ dân ngồi thành vòng tròn xung quanh Tâm. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nham hiểm, chứa đựng sự hưng phấn, khiến cho Tâm bất giác lạnh tóc gáy. Ánh mắt của chúng là ánh mắt của đám đồ tể đánh giá con vật nằm trong bàn tay chúng. Ánh mắt của chúng khiến Tâm càng hoảng sợ hơn, toàn thân cô bắt đầu không ngừng run rẩy. Thấy Tâm sợ hãi run rẩy như một con thỏ trắng yếu ớt, đám thổ dân cất tiếng cười cổ quái. Một số tên còn liên tục gật đầu như rất hài lòng với biểu hiện của Tâm. Tâm thấy vậy càng run lẩy bẩy. Trong khi đám thổ dân cười từng chàng cứ rộ lên, không giống tiếng cười của con người. Tên thổ dân cụt tay lại bước đến bên cạnh Tâm, giơ tay xách vai cô lên. Hắn lùi lại ở phía sau rồi ngồi xuống. Tâm bị ấn xuống ngồi bên cạnh hắn. Thân thể Tâm vốn bị thương từ trước, bây giờ lại bị một lực mạnh lôi đi kéo lại như thế. Cô đau đến mức trắng bệch. Tâm nghiến răng cố chịu đựng. Ở đây chỉ có kẻ địch, không có người của mình. Sự mềm yếu chỉ có thể bộc lộ trước người của mình thôi. Còn với kẻ địch thì phải thể hiện sự kiên cường và bất khuất. Tên thổ dân cụt tay vừa ngồi xuống, vài người thổ dân là phụ nữ đi vào giữa, rồi xếp củi nhóm lửa, ném từng tảng thịt lớn lên đống lửa. Tâm đảo mắt một vòng, cô phát hiện người phụ nữ tóc vàng vừa nói chuyện với cô, ngồi cách chỗ của cô không xa. Ngoài cô và người phụ nữ đó, xung quanh không có một người bình thường nào khác. Có lẽ những người từng bị bắt đã chết do nhiễm xạ. Lại đưa mắt nhìn một lượt, Tâm nhẩm đếm có tất cả 173 người đàn ông. Thảo nào đám thổ dân dữ tợn đó không giết phụ nữ. Nguyên nhân là do chúng đang phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng. Tâm còn đang mải quan sát, một miếng thịt cháy vàng đột nhiên được ai đó ném đến trước mặt cô. Tâm liền nhướng mắt nhìn. Vừa nhìn thấy miếng thịt, cơn buồn nôn dội từ bụng Tâm, nó lên ngực rồi đến cổ họng. Tâm tái mét mặt, cô lấy hết sức ngậm chặt miệng để không nôn ọe. Lúc đám thổ dân nướng thịt, Tâm không để ý nên nhìn không rõ. Bây giờ miếng thịt ở cự ly gần, cô mới nhìn thấy đó là cẳng chân của một con người, một khúc từ đùi trở xuống đến gót chân. Khúc thịt cháy thành màu vàng bốc mùi khét lẹt. Tâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám thổ dân đang bốc ăn ngon lành. Có tên thì gặm một cánh tay, còn chưa chín hẳn, máu vẫn nhỏ xuống ròng ròng. Hai tay của Tâm bấu chặt lên đùi cô, đau đến mức nó rát buốt. Cô lúc này mới có thể kìm nén được tiếng thét kinh hoàng. Tâm quay sang bên này, bắt gặp người phụ nữ tóc vàng cũng đang cắm cúi gặm thịt. Vẻ mặt cô ta thản nhiên như là đang ăn thịt lợn hay thịt bò. Tâm bất giác rùng mình, bị đàn áp bởi một sức mạnh to lớn. Người phụ nữ này đã chịu khuất phục và đánh mất tính người rồi. Tâm vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cô bị đập mạnh một phát. Tâm mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, sau lưng vô cùng đau rát. Cô hít một hơi sâu, mím môi cố chịu đau, ngẩng đầu lên nhìn. Tên thổ dân cụt tay đang trừng mắt nhìn cô. Hắn chỉ tay vào khúc đùi người đấy ở trước mặt cô, ý là bắt cô phải ăn miếng thịt đấy. Tâm lắc đầu nguầy nguậy. Cô thò tay ôm một cái thứ gì đó giống quả dừa ở bên cạnh, chỉ xuống quả dừa và làm động tác uống nước, biểu thị là cô muốn ăn thứ này chứ không ăn miếng đùi kia. Thấy Tâm lắc đầu, tên thổ dân lại hừ lên một tiếng, nhặt cái khúc đùi lên trước mặt Tâm, đưa vào miệng rồi ngoạm nhồm nhoàm. Tâm cúi thấp đầu, uống một hai hớp nước dừa ở trong quả dừa trên tay. Bụng cô quặn lại, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra như suối, ướt đẫm áo sơ mi. Không một ai nói chuyện, xung quanh chỉ có tiếng gặm thịt cứ soàn soạt. Đợi đến khi tất cả mọi người ăn xong, tên thổ dân cụt tay đột nhiên xách cổ cô lên. Đám thổ dân cất tiếng cười dần dần lên. Tâm đưa mắt nhìn, thấy nhiều người ở bên dưới giơ ngón cái với cái tên thổ dân cụt tay ở sau lưng cô. Ánh mắt chúng lộ vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Tên thổ dân cụt tay mở miệng nói điều gì đó với cả đám. Một người thổ dân khoảng 40 tuổi trông rất tráng kiện bước tới. Hắn nắn chân nắn tay của Tâm, nói vài câu với tên thổ dân, rồi hắn đột ngột tát mạnh vào trán Tâm. Chứng kiến cảnh này, đám thổ dân ngồi dưới bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Chúng hò hét lớn. Tâm không hiểu ý của chúng. Cô chỉ cảm thấy cú đánh vừa rồi khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Tâm còn chưa kịp phản ứng, thân hình cô lại lắc đi lắc lại. Cô bị tên thổ dân cụt tay xách người cô đi ra bên ngoài. Hắn đưa cô đến một vùng nham thạch cực lớn, rồi đi qua một con sông nhỏ. Địa thế ngày càng thấp, thổ dân ở địa phương ngày càng thưa thớt. Xem ra hắn đưa cô đến cái nơi nước thánh gì đấy để tắm rửa rồi. Tâm tập trung tinh thần để ý địa hình xung quanh. Cô không hề dãy dụa hay phản kháng. Đối với nhân chủng biến dị như đám người này, nếu không thể ra một đòn chí mạng hạ gục bọn chúng thì tốt nhất không nên phí sức. Tề, anh đang ở đâu? Tâm nói khẽ vào chiếc hoa tai đã được điều chỉnh. Cô biết tên thổ dân ở đằng sau cô không hiểu ngôn ngữ của cô, càng không biết thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cùng lắm hắn nghĩ là cô lẩm bẩm một mình thôi. Không có tiếng trả lời, đầu bên kia không có bất cứ tiếng động nào. Tâm hơi nhíu mày, nhưng mà không dám giơ tay điều chỉnh lại tần suất. Để tránh bị tên thổ dân phát hiện điều bất thường, không còn cách nào khác, Tâm chỉ có thể nói nhỏ: "Tôi đang đi về nơi có địa thế thấp, có một tên đi cùng tôi. Ở đây có bãi cỏ, có một dòng sông dọc theo con đường rừng." Dù không nhận được câu trả lời hay tín hiệu từ Tề, Tâm vẫn tiếp tục thông báo vị trí của cô. Nếu Lập vẫn bình an vô sự, chắc chắn anh ta sẽ bắt được tần số của cô. Tới một mạch động không sâu lắm, Tâm bị xách người đi thẳng vào bên trong. Bốn xung quanh thạch động đều là màu xám bạc. Tâm vừa nhìn thấy liền biến đổi sắc mặt. Ở đây có rất nhiều khoáng thạch, những cục khoáng thạch giống hệt như khoáng thạch của người tộc trưởng Bunu lấy về. Ở giữa động có một hồ nước nhỏ, rộng khoảng 5-6 mét, nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy. Nước hồ cũng có màu trắng bạc, ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh đủ các loại màu sắc, tạo thành hình ảnh vô cùng diễm lệ. Tuy trong mắt của Tâm đây không phải là nơi thần thánh đẹp đẽ, mà là một nơi báo hiệu chết chóc. Tắm rửa ở một nơi bị nhiễm xạ nặng như thế này, thảo nào cơ thể người phụ nữ tóc vàng xuất hiện các triệu chứng phản ứng bức xạ. Đây không phải nước thánh gì, mà đó hoàn toàn là nước của Diêm Vương, chuyên dùng để lấy mạng con người. Đến bên hồ nước, tên thổ dân cụt tay ném Tâm xuống đất. Hắn quỳ xuống trước hồ nước, không biết gì dầm cái gì đấy. Tâm lập tức lùi lại phía sau. Cô biết cô không có tốc độ nhanh bằng tên đó, sức mạnh càng không có. Nhưng mà cô cần phải bình tĩnh tìm cách thoát thân. Dù sao cô cũng là người hiện đại, có đầu óc hơn người nguyên thủy chứ. Tên thổ dân thành kính nói vài câu với cái hồ nước, rồi quay người nhìn Tâm. Hắn nói câu gì đó với Tâm, Tâm không hiểu ý của hắn. Dù sao thổ ngữ thì cũng không ai hiểu ngoài họ, cô cũng không phải ngoại lệ. Thấy Tâm không có bất cứ phản ứng nào ngoài nỗi sợ hãi, tên thổ dân sa sầm mặt. Hắn đứng dậy tiến thêm một bước đến trước mặt Tâm, nhấc người của Tâm ném thẳng cô xuống hồ nước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Tâm không có thời gian để phản kháng. Hồ nước không sâu lắm, sau khi bị ném xuống, Tâm lập tức lấy thăng bằng rồi đứng ngay dậy. Cô ngậm chặt miệng để không bị uống nước ở trong hồ. Khi đã đứng thẳng người, Tâm hít một hơi, giơ tay vuốt nước bị nhiễm phóng xạ ở trên mặt. Tâm còn chưa mở mắt, hồ nước có tiếng động lớn, sóng nước đánh vào người cô. Tên thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước. Tâm than thầm ở trong lòng, cô lùi lại phía sau. Tên thổ dân ra tay nhanh như tia chớp, năm ngón tay sắc nhọn của hắn túm lấy người Tâm, xé toạc áo phóng xạ vốn đã bị Tề kéo rách một mảng. Rồi hắn ném sang một bên. Tâm hoảng hốt giơ hai tay ngăn cản hành động của hắn. Tuy cô không thể đọ sức với hắn, nhưng hắn chỉ có một tay, lại không có ý định giết cô, thế nên hai bên cứ giằng co qua lại. Vài giây sau, áo sơ mi của cô cũng bị thổ dân xé tơi tả. Mặc dù vậy hắn vẫn không thể túm lấy người của cô. Tên thổ dân bắt đầu nổi giận, giơ chân đạp mạnh vào Tâm. Tâm bị hắn đạp bắn về một góc hồ nước. Nửa thân trên của cô nhô ra ngoài mặt nước, chỉ còn nửa thân dưới vẫn chìm dưới nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người Tâm. "Không được, tránh ra!" Tâm hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống dưới nước. Tên thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Tâm chưa kịp phản ứng, toàn thân cô đã bị hắn ép vào trong thành của hồ nước. Hắn đè mạnh lên người của cô, bàn tay lành lặn của hắn nhấc một bên đùi của cô lên cao. Ánh mắt của Tâm lóe lên một tia khác thường. Cô đột ngột giơ hai tay ôm cổ của tên thổ dân, rồi điều khiển sợi dây đặc biệt trong chiếc nhẫn ở trên tay, đâm thẳng vào cổ của tên đó, làm bằng tất cả sức lực của mình. Động tác của Tâm nhanh đến mức tên thổ dân không kịp phản ứng. Sợi dây vừa đâm vào, Tâm cũng không nghĩ ngợi mà đan hai tay vào nhau, đưa sợi dây đi theo hướng kim giờ. Tâm nghe thấy một tiếng động khẽ, một dòng dung dịch nóng hổi trào ra, trước mặt chỉ còn lại một dòng máu đỏ đến mức nhức mắt. Trong hang động yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Tâm. Tâm lặng người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tên thổ dân kia đầu đã lìa gần khỏi cổ, đứng cách đó đến 10 cm. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng như không thể tin nổi chuyện gì xảy ra với hắn. Tâm không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đẩy mạnh thi thể của tên thổ dân, đùi cô vẫn bị hắn giữ chặt. Tâm dùng hết sức đẩy người tên thổ dân. Thi thể hắn bị đẩy rồi ngã xuống. Tuy nhiên móng vuốt vẫn bám chặt lấy đùi Tâm, khiến cô mất thăng bằng ngồi bệt xuống nước. Tâm đứng dậy, cô cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn, cắt ngón tay của tên thổ dân đang túm lấy đùi mình. Năm ngón tay rơi khỏi thân thể hắn trong giây lát. Lúc này máu của tên thổ dân nhuộm đỏ cả hồ nước. Sau khi thoát khỏi móng vuốt của thổ dân, Tâm nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn. Cô nhặt chiếc nhẫn phóng xạ, xé thành hai mảnh hồi nãy khoác lên người. Lúc này thân thể cô đã để lộ một khoảng da thịt lớn. Tâm không cảm thấy đau đớn. Cô nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 7 rồi. Ngày mai Thanh Nga tiếp tục đọc tập 8 cho quý vị nghe nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.